Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình. Chúng ta cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Giật Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Lực Sư, tập 118. Quy Tử Uyên nhíu mày lại, nếu như người phụ nữ này đang ở bên cạnh, anh nhất định sẽ nắm cô thật chặt, sau đó đánh cô một trận như tử. Nguyễn Nhạn, em tại sao lại hận anh như vậy? Đột nhiên, anh ta ném ra một vấn đề khác. Nguyễn Nhạn nắm chặt điện thoại, cũng không thể nói với anh ta. Cô chính là Nhạc Tiêu Nhi, cho nên mới hận anh ta. Bởi vì tôi hận những người đàn ông, rõ ràng đã sắp kết hôn, nhưng lại ở bên ngoài câu tam đáp tứ. Tôi đã từng nói qua, anh có thể chơi, nhưng hẳn là tìm những người cùng chung chí hướng với anh, nguyện ý làm tiểu tam ở bên cạnh của anh. Em hận như vậy là bởi vì Bùi Mạc Thần đã từng tổn thương em sao? Quy Tử Uyên không hiểu tại sao, ở trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu, giống như có một ngọn lửa đang bùng cháy. Em như thế nào lại quan tâm đến anh ta như vậy? Tôi không quan tâm hắn ta. Nhưng mà sau khi nhận qua một bài học của sự tổn thương đã nhắc nhở tôi rằng không thể tái phạm một lần nữa. Nguyễn Nhàn lập tức trầm mặc một lúc. Cô nhớ tới tối hôm qua bản thân đã chơi liều, nói chuyện thẳng thắn như vậy. Cô vẫn là rất sợ Quý Tử Uyên sẽ trả thù, thế là lại thấp giọng nói. Cậu Quý, chuyện tối hôm qua tôi xin lỗi anh, nhưng mà chúng ta về sau vẫn nên giữ khoảng cách thì sẽ tốt hơn. Tôi đại khái đã hiểu ý tứ của em chính là không muốn làm tiểu tam có đúng không? Nguyễn Nhàn, tôi đã quyết định hủy bỏ hôn ước cùng với Thang Nhược Lan. Tại sao em không cùng tôi cùng nhau thử một cơ hội mới? Quy Tử Uyên sau khi nói ra, chính mình cũng có chút kinh ngạc. Thế nhưng sau sự kinh ngạc đó, thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhõm. Hóa ra anh không muốn cưới Thang Nhược Lan đến như vậy. Anh cũng không biết mình có thật sự thích Nguyễn Nhàn hay không, nhưng anh đột nhiên là muốn thử. Có lẽ anh cũng muốn học cách có một mối quan hệ. Có lẽ anh cũng muốn học theo Tống Dung Đức và Hoắc Anh Tuấn có một mối quan hệ yêu đương bình thường. Ở bên kia điện thoại, Nguyễn Nhàn nghe được thì cả người vô cùng kinh ngạc. Quý Tử Uyên là một người đàn ông khinh thường chuyện nói láo. Anh ấy nói anh ấy đã hủy bỏ hôn ước với Thang Nhược Lan, đó chính là sự thật. Khoe miệng của cô đột nhiên nở một nụ cười chăm chọc. Khi còn thiếu niên, anh ta cũng đã từng nói như thế này. Lại là thật tốt mà thử một lần. Cô tin sau đó đã đem hết những điều tốt đẹp nhất mà khó thác cho anh, đổi lại sau đó là sự lạnh khóc vô tình và bị vứt bỏ. Bây giờ anh lại đối với một người phụ nữ khác lại nói như vậy. Mặc dù linh hồn vẫn là cô, nhưng mà hoàn toàn không giống. Cô thế nào có thể ngu xuẩn lại bị cảm động cơ chứ? Làm sao? Đáp ứng tôi sao? Quý Tử Uyên nở lên một nụ cười mê người. Anh đối với mình vẫn là rất có tự tin. Chắc hẳn cô ấy hiện tại đã mừng rỡ như điên. Tôi không muốn. Nguyễn Nhàn lập tức cự tuyệt. Anh cùng Thang Nhược Lan đột nhiên không kết hôn, sau đó lại cùng tôi kết giao. Nếu như truyền đi, ở bên ngoài sẽ đối đãi với tôi như thế nào? Nói tôi là tiểu tam thượng vị. Ở trong ngành giải trí, kiên kỵ nhất chính là loại chuyện này. Tôi chỉ là muốn gây dựng thật tốt sự nghiệp của bản thân. Khuôn mặt đẹp trai của Quý Tử Uyên lập tức lạnh như băng. Đầu tiên sẽ không công bố. Lại nói nếu như có chuyện gì, tôi sẽ đè ép xuống. Ai dám nói em không tốt cơ chứ? Cậu Úy, anh bây giờ đã theo đuổi tôi, đương nhiên sẽ nói vô cùng dễ nghe. Sau khi anh chơi chán tôi rồi, ai biết được anh có hay không che chở tôi. Trước kia, Bùi Mạc Thần lúc theo đuổi tôi cũng dỗ ngon dỗ ngọt, so với anh lại còn tốt hơn nhiều. Nhưng mà bản thân tôi một khi bị rắn cắn thì 10 năm liền sợ dây thừng. Tôi vất vả lắm mới dựa vào chính mình mà cố gắng cho tới hôm nay. Tôi rõ ràng một đạo lý: yêu đương còn không thú vị bằng chuyện gây dựng sự nghiệp. Tiền ở trong tài mới là thứ thuộc về mình. Nguyễn Nhàn nói chuyện với khí khái hùng hậu, giống như một người đã trải qua hồng trần, lại đè một Quý Tử Uyên tức giận đến mức muốn chết đi. Nguyễn Nhàn, em có tin hay không? Nếu như em không biết tốt xấu, lại tiếp tục từ chối tôi một lần nữa, tôi sẽ để cho sự nghiệp của em đều không thành gì cả. Không làm được trong ngành giải trí, tôi không biết làm chuyện khác sao? Tôi cũng không phải chỉ có thể làm được diễn viên. Nguyễn Nhàn nói một cách vô cùng thoải mái. Cô thật sự không quan tâm việc mình có làm diễn viên hay không. Tốt xấu gì trước kia cô cũng tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, từng cầm qua bằng MBA, đã còn làm quản lý, vượt qua các công ty cấp thành phố, lập nghiệp, kỳ thực cũng không khó như vậy. Quy Tử Uyển quả thật bị sự tự tin của cô làm cho nghẹn lại. Cô chỉ là tốt nghiệp một trường đại học bình thường, có phải đối với bản thân mình là quá tự cao không? Nguyễn Nhàn lại nhẹ nhàng nói, có khả năng bởi vì tôi đọc sách quá ít mới không biết trời cao đất rộng. Quy Tử Uyển lại cười lạnh, tôi xem như đã rõ ràng, em căn bản là không muốn cùng tôi kết giao có đúng không? Tôi đều đã nói anh không phải là khẩu vị của tôi. Nguyễn Nhàn vô tội ăn ngay nói thật. Được, Nguyễn Nhàn, cô thật to gan. Quy Tử Uyển cuối cùng cũng cúp điện thoại. Sau khi cúp máy xong, anh nổi trận lôi đình mà hướng cửa lớn chung cư nhà cụ mà đá máy cước. Hàng xóm ở đối diện nhìn thấy anh cũng tranh thủ thời gian tiến vào thang máy. Dáng dấp áo mũ chỉnh tệ, nào mà tính tình lại hung ác dọa người như vậy. Từ trong thang máy sau khi đi ra ngoài, Quy Tử Uyển mới trầm thấp nở nụ cười. Sống hơn 3 năm nay, đây chính là lần đầu tiên anh đàng hoàng đi tìm một người phụ nữ để kết giao, lại bị người ta cự tuyệt. Nguyễn Nhan, Nguyễn Nhan, anh nhất định sẽ ghi nhớ cái tên này. Anh không có được người phụ nữ này, anh liền sẽ không lấy hậu quý. Trong lúc anh đang nghiến răng nghiến lợi, Tống Dung Thời lại gọi điện thoại tới. Tử Uyển, hôm nay bà tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc ở khách sạn Kim Diệt. Tôi có đưa thiệp mời đến cho quý gia các cậu, cậu đang ở đâu vậy? Quý Tử Uyển khẽ giật mình, thế nhưng rất nhanh cũng đã rõ ràng. Tống Nguyên leo lên vị trí tổng thống. Thân là anh em của Tống Nguyên, Tống Quý nhất định ở phía sau sẽ chèo chống thế lực. Tống Quý lúc này tổ chức yến tiệc, chính là để ăn mừng, hay là bị một lần nữa lôi kéo các gia đình hào môn cùng với thương gia. Tôi đang ở bên ngoài. Cậu chưa đi bệnh viện sao? Vừa vặn tôi dự định mang theo Minh Kiều đi kiểm tra, thuận tiện đem theo thiệp mời đến cho cậu. Tống Dung Đức nói. Quy Tử Uyển nhẹ mà ừ một tiếng. 11 giờ trưa, Tống Dung Đức mang theo Lâm Minh Kiều đến bệnh viện. Đây là lần đầu tiên anh ta cùng Lâm Minh Kiều đi làm kiểm tra, mà lại là lần đầu tiên siêu âm thai 4 triệu, nghe nói có thể nhìn thấy rõ ràng đứa bé ở trong bụng có tướng mạo như thế nào. Cũng không biết là giống chính mình hay là sẽ giống Lâm Minh Kiều hơn. Hai người vừa tiến vào thang máy, đột nhiên bên ngoài có một đám người tràn vào. Mắt thấy đụng phải Lâm Minh Kiều, Tống Dung Đức nhanh chóng ngăn chặn ở trước mặt của Lâm Minh Kiều, ngữ khí tức giận xông bên ngoài mà nói, chớ đẩy, ở bên trong này có thai phụ. Ở đứng bên cạnh có một bà dì nhìn thấy Tống Dung Đức với gương mặt đào hoa kia. Tiểu tử à, con rất yêu thương bà xã của con sao? Bà xã của con thật có phúc khí, tìm được một người chồng đẹp trai như vậy. Lâm Minh Kiều ở trong góc khóe miệng liền giật một cái. Đẹp trai sao? Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt vừa hay nhìn thấy yết hầu gợi cảm cùng với xương quai xanh của Tống Dung Đức. Hai cánh tay anh ta đang chống ở bên cạnh cô, tựa như một con gà mái đang che chở gà con. Đằng sau là một đám người chen ở phía sau lưng anh ta. Thân thể của Tống Dung Đức đều không có lắc lư dù chỉ một chút, chính là không khiến người ta chen lấn đến bên cạnh cô. Cho dù thang máy có chen chúc như thế nào thì cô đứng ở nơi này cũng vô cùng thoải mái và dễ chịu. Mấy lần trước đều là vệ sĩ do Tống Quân Nguyệt sai người đến bảo vệ cô. Thế nhưng trong một đám người mênh mông cuồn cuộn như vậy, cô luôn cảm thấy không tốt. Thế nhưng tóm lại ở trong lòng luôn cảm thấy có một tia trống rỗng. Kỳ thực thời điểm số tháng càng ngày càng lớn, có chồng đi cùng là chuyện không hề giống nhau. Đương nhiên mặc dù cô cùng Tống Dung Đức chỉ là khế ước hôn nhân, nhưng tốt xấu gì đứa bé ở trong bụng cũng là của anh ta. Thang máy vừa đến, những người bên ngoài lần lượt đi ra, hai người cuối cùng mới ra ngoài được. Quy Tử Uyển đứng ở bên ngoài, một thằng mặc áo khoác trắng, ở trên mặt còn đang đeo khẩu trang cùng với mắt kính. Cậu như thế nào để mang khẩu trang rồi? Làm cho tôi nhìn một chút cũng không quen nha. Tống Dung Đức có cảm giác vô cùng cổ quái ở điểm nào đấy. Thiệp mời. Quy Tử Uyển lập tức đưa tay ra. Tống Dung Đức đưa tay tới. Ngày mai vợ chồng lão Hoắc cũng sẽ có mặt. Tôi nghĩ cậu có thể đi cùng với ba của cậu tham dự, đừng mang theo Thang Nhược Lan. Thang Nhược Lan cùng với Khương Tiết Nhu và Minh Kiều thì không hợp nhau đâu. Lâm Minh Kiều lập tức kinh ngạc nhìn anh ta một cái. Không thể không nói, đề nghị này của anh ta rất được lòng của cô. Cô liền không muốn gặp Than Nhược Lan kia. Ừ, sẽ không mang theo Than Nhược Lan. Tôi cùng cô ấy cũng sẽ không kết hôn. Âm thanh của Quý Tử Quyên lạnh nhạt mà nói. Lâm Minh Kiều lập tức ngẩn người. Tống Dung Đức cũng giật mình mà nói. Không thể nào, chuyện các người kết hôn mọi người đều biết, Than Nhược Lan sẽ cam lòng sao? Quản rộng quá, muốn nhiều quá, chủ ý của tôi cũng đã định. Quý Tử Uyên hiển nhiên không nghĩ tới nói nhiều chuyện. Đi thôi, tôi mang các người đi khoa sản. Trên đường đi, thấy bác sĩ Khổng cười gật đầu. Bác sĩ Quý, miệng vết thương trên miệng của cậu đã tốt lên chút nào chưa? Hôm nay nhớ kỹ là phải thay thuốc. Hết lần này đến lần khác, thân thể thon dài của Quý Tử Uyên lập tức cứng đờ. Anh ta nghĩ không nên lên tiếng chào hỏi bác sĩ Khổng thì tốt hơn. Tống Dung Đức cũng lập tức trách móc. Miệng của cậu bị thương, trách không được lại còn mang khẩu trang nha, để tôi nhìn một chút xem. Anh ta vừa nói vừa đưa tay kéo cánh tay của Quý Tử Uyên, lại lập tức bị anh ta bắt lấy cổ tay. Làm gì vậy? Buông tay. Anh em quan tâm cậu một chút mà. Đôi mắt của Quý Tử Uyên sau cặp kính càng ngày lại càng ảm đạm. Khóe miệng của Lâm Minh Kiều giật giật, vội vàng kéo tay của Tống Dung Đức. Người ta không muốn để cho anh xem. Anh quản rộng như vậy để làm gì? Cậu Quý không muốn hình tượng ạ. Tống Dung Đức vốn là còn nghĩ muốn nóng lòng hóng chuyện một chút. Chẳng qua nhìn thấy một cánh tay nhỏ nhỏ mềm mềm đang cầm lấy tay của mình. Cả người giống như có chút bay lên mây. Tay của cô thế nào lại nhỏ nhắn và tinh tế như vậy? So với mình thì mềm mịn hơn rất nhiều. Anh muốn trở bàn tay nắm chặt tay của Lâm Minh Kiều. Lâm Minh Kiều ngay lập tức đã rút tay đi về. Tống Dung Đức có chút bất mãn mà chép miệng một cái. Quý Tử Uyên ở một bên nhìn thấy cũng im lặng. Đúng là một người đời này chưa từng chạm qua phụ nữ. Sợ tay một cái đều có thể dập dờn giống như lên mây sao? Hay, Tử Uyên, miệng của cậu làm sao lại bị thương vậy? Tống Dung Đức lập tức lấy lại tinh thần, tùy tiện mà nói đùa. Sẽ không phải là bị phụ nữ cắn bị thương chứ? Chuyện này liên quan gì đến cậu? Đến khoa sản rồi. Quý Tử Uyên lập tức dừng chân lại. Tống Dung Đức đi theo Lâm Minh Kiều đi vào kiểm tra. Thế nhưng vị bác sĩ ở đó lập tức ngăn anh lại. Đàn ông không thể vào. Anh đành buồn bực mà dừng lại bên ngoài. Sau khi Lâm Minh Kiều đi vào, Quý Tử Uyên liếc xéo nhìn anh ta một cái. Nhìn thấy ánh mắt khẩn trương của anh ta thì nói. Cậu bây giờ đối với cô ấy thật để ý nha. Dù sao chúng tôi cũng đã kết hôn. Cô ấy đang mang thai con của tôi. Tôi thật sự muốn chân thành mà sinh hoạt với cô ấy. Vẻ mặt của Tống Dung Đức thành thật mà nói. Cậu buông xuống được Nhạc Hà Thu sao? Quý Tử Uyên lại hỏi. Sắc mặt của Tống Dung Đức cứng đờ, cả nửa ngày sau khó chịu mà nói. Nhạc Hà Thu căn bản không đáng để tôi quan tâm. Trước kia hơn 10 năm tôi ở bên cạnh bảo vệ cô ấy. Thế nhưng sau này tôi nhất định phải chịu trách nhiệm với gia đình của mình. Tôi cùng với Lâm Tinh Kiều, tình cảm của chúng tôi từ từ có thể bồi dưỡng. Trước kia trong lòng chỉ có Nhạc Hà Thu, căn bản không nhìn thấy những người phụ nữ khác. Hiện tại tôi phát hiện ra cô ấy vẫn là rất tốt. Chính là có một chút hung dữ, cũng có một chút nguy cơ sẽ cho anh ta đội nón xanh. Đương nhiên những lời này anh ta sẽ không nói cho Quý Tử Uyên biết, dù sao cũng là sĩ diện của đàn ông. Đúng rồi, cậu nói thật đi, miệng của cậu đến cùng là thế nào? Tống Dung Đức hoài nghi mà nói. Không lẽ là bị phụ nữ cắn bị thương sao? Quý Tử Uyên không trả lời. Thấy anh ta trầm mặc không nói lời nào, cả người Tống Dung Đức đều vô cùng kích động. Than Nhược Lan tuyệt đối không có lá gan kia. Chính là Nguyễn Nhan sao? Cậu ở đây mà đợi đi, tôi phải đi làm việc đây. Quý Tử Uyên sai người muốn rời đi. Tống Dung Đức lập tức không bỏ qua, liền nắm lấy anh ta. Tới đi, chia sẻ một chút nào. Cậu cút đi, tốt nhất chớ cùng tôi nhắc đến người phụ nữ đó. Tâm tình của Quý Tử Uyên vô cùng bực bội mà hất tay của anh ta ra, quay người, ánh mắt vô cùng hung ác và nham hiểm. Tống Dung Đức lập tức chật chật mà nhíu mày. Lần đầu tiên nhìn thấy Quý Tử Uyên đối với một người phụ nữ mà kích động tức giận như vậy, thật sự là không đơn giản. Cậu Quý đâu? Lâm Minh Kiều bỗng nhiên từ bên trong đi ra tới, trên tay cầm một bản bệnh án. Đi rồi, Tống Dung Đức cười tủm tỉm mà nói. Cô đoán xem, miệng của cậu ta là bị ai cắn? Lâm Minh Kiều, tôi đoán là Nguyễn Nhan. Tống Dung Đức một mặt đầy tiện, cười hề hề mà nói. Nghĩ không ra nha, cậu ta cũng có ngày hôm nay. Trong nháy mắt, Lâm Minh Kiều liền rõ ràng, liền suy một tiếng. Chiều này của Nguyễn Nhan cũng không tệ nha. Về sau, nếu như ai dám cưỡng hôn tôi cũng sẽ học theo. Tống Dung Đức lập tức cạn lời. Sớm biết như vậy, anh ta sẽ không nói cho cô nghe. Anh đi kiểm tra, sau đó thì thanh toán đi. Lâm Minh Kiều đặt thẻ y tế vào trong tay của anh ta. Có thể dùng điện thoại di động để kiểm tra lại. Trước đó cô đi kiểm tra mà không thanh toán sao? Tống Dung Đức có chút không muốn làm, lại phải ràng buộc với điện thoại di động, thật sự quá phiền phức, cho nên anh muốn lười biếng. Lâm Minh Kiều nhìn anh một cái không hề cười. Tôi đương nhiên đã đăng ký rồi, nhưng mà anh có muốn nhận diện con của mình không? Anh không muốn trả tiền bằng điện thoại di động. Vậy tôi để anh đi kiểm tra để làm gì? Tôi sai rồi, tôi lập tức đi kiểm tra sau đó thanh toán ngay. Tống Dung Đức lập tức muốn cắn rời đầu lưỡi của mình. Anh ta tranh thủ thời gian chân tay vụng về mà dựa theo những chỉ dẫn trên điện thoại mà thanh toán tất cả hóa đơn điều trị. Sau khi làm xong tất cả thì cuối cùng anh ta lại dẫn Lâm Minh Kiều đi rút máu. Anh ta có chút cảm giác khó chịu. Chỉ là kiểm tra thôi, làm sao lại lấy nhiều máu như vậy? Cô y tá đang rút máu nhìn anh bằng một ánh mắt vô tri. Không có cách, tháng càng lớn cần làm kiểm tra nhiều hạng mục hơn để đảm bảo đứa bé cùng người phụ nữ là khỏe mạnh, bình an. Tống Dung Đức lập tức mấp máy môi mỏng, chờ sau khi lấy máu xong mới nghiêm túc nói với Lâm Minh Kiều. Đợi lát nữa tôi sẽ mua gà mái về hầm đồ ăn, bổ máu cho cô. Lâm Minh Kiều mang theo một cái nhìn phức tạp mà nhìn anh một cái. Cảm ơn anh, anh đột nhiên làm cho tôi nghĩ đến mẹ của tôi quá. Tống Dung Đức cạn lời. Anh ta tốt như vậy là để cho cô nghĩ đến mẹ của cô sao? Có ý gì cơ chứ? Anh ta nhìn giống mẹ của cô sao? Một tấm chân tình của Tống Dung Đức lại bị người ta phản phất giống như tạt một chậu nước lạnh vào. Van xin cô, ngậm miệng lại đi. Anh dám để cho tôi ngậm miệng lại sao? Lâm Minh Kiều lập tức híp mắt và nhìn anh ta một cái. Không phải, tôi cảm thấy cô thật sự là độc toàn thân mà. Tống Dung Đức chính là âm dương quái khí mà nói. Độc toàn thân như Lâm Minh Kiều lập tức nổi trận lôi đình. Anh có tư cách gì mà nói tôi? Anh không phải còn thật sự độc thân hơn 20 năm sao? Tôi chí ít còn không có độc thân lâu như anh đâu. Đó là bởi vì tôi lớn hơn cô có được không? Đã biết mình lớn tuổi thì tốt rồi. Có phải cưới một thê tử trẻ tuổi mỹ mạo lại xinh đẹp như tôi chính là vinh hạnh của anh đấy. Lâm Minh Kiều kiềm chế mà chế giễu lại. Cô y tá đang lấy máu kia nhìn bọn họ không nói nên lời. Xin hỏi, hai vị có thể qua bên kia cãi nhau được không? Phía sau còn rất nhiều người đang xếp hàng. Hai người lập tức sửng sốt, sau đó nhìn lại. Phía sau có đến 7-8 người đang xếp hàng. Mọi người đều nhìn hai người họ. Có một bà cô còn cười hiếp mắt mà nói. Được rồi, chớ quấy rầy. Nhìn hai người các người đều rất xứng đôi. Lại còn xinh đẹp như vậy, nhất định đứa bé sinh ra sẽ vô cùng xinh đẹp. Đúng vậy, đàn ông thì nên chịu phụ nữ đang mang thai. Nhưng người phụ nữ mang thai, tính tình đều kém hơn so với bình thường. Tính tình của bà xã tôi càng ngày càng gắt gỏng. Một người đàn ông ở phía sau cũng khẳng khái mà chia sẻ kinh nghiệm. Hai người bị nói đến mặt đỏ tận mang tai. Cuối cùng Tống Dung Đức tranh thủ thời gian cúi đầu lộ ra một bộ dạng nhận sai, sau đó lôi kéo Lâm Minh Kiều cấp tốc rời đi. Thẳng đến khi đi thẳng lên lầu, anh ta mới hò nhẹ một tiếng. Tôi quyết định từ nay trở về sau tôi sẽ nhường nhịn cô, sẽ không cùng cô cãi nhau nữa. Anh có ý gì đây? Tự như tôi là người kiếm chuyện muốn cùng anh cãi nhau sao? Là anh trước đó đã công kích tôi mà. Lâm Minh Kiều không phục mà phản bác. Tống Dung Đức có chút đau đầu. Trước khi mang thai, khả năng cãi nhau của Lâm Minh Kiều đã là máy bay chiến đấu ở trình độ cao. Sau khi cô mang thai, lại là lên một tầng mới. Thật xin lỗi, là tôi sai rồi. Tôi không nên nói như vậy với cô. Kỳ thật, tôi thật thích cô là một người nói chuyện độc toàn thân như vậy. Bằng không thế nào lại đến phiên tôi đây. Tống Dung Đức kiên trì mà nở ra một nụ cười. Lâm Minh Kiều lúc này tâm tình mới tốt hơn một chút. Anh biết như vậy thì tốt rồi. Nói xong cũng đi làm siêu âm. Tống Dung Đức vẫn là một mực đi theo ở phía sau cô. Chẳng qua sau khi làm siêu âm, thế nhưng đứa bé lại không quá phối hợp, một mực dùng tay che mặt, không thể nào thuận lợi mà chụp hình được. Lâm Minh Kiều vừa phải vừa ăn sô-cô-la, vừa leo cầu thang, dày vò cả một giờ, cuối cùng Bảo Bối mới chịu trở mình để có thể chụp được khuôn mặt nhỏ nhắn của bé. Chẳng qua là sau khi siêu âm ra, Tống Dung Đức nhìn cả người đều cảm thấy vui mừng. Đây là con gái của tôi sao? Dáng dấp thật là dễ nhìn. Lâm Minh Kiều cũng kinh ngạc mà nói. Thế nào anh biết là con gái? Anh hỏi Quý Tử Uyên sao? Tống Dung Đức lập tức sững sờ. Tử Uyên không có nói, là tôi nhìn ngũ quan của nó thanh tú lại xinh đẹp như vậy, cảm thấy nó chính là con gái. Khóe miệng của Lâm Minh Kiều giật một cái. Tôi cũng không biết anh còn có khả năng giám định giới tính của thai nhi nha. Tống Dung Đức lúng túng mà sờ mũi một cái, cố ý vỗ vỗ vào tấm ảnh chụp siêu âm. Nhóc con thối này, ai bảo con một mực che lại khuôn mặt nhỏ, để mẹ của con phải leo lên leo xuống cầu thang mệt mỏi hơn nửa ngày. Về sau không được đối với mẹ của con không hiếu thuận như vậy có được không? Lâm Minh Kiều nghe mà tâm tình phức tạp, nhìn anh ta một cái. Đại khái không nghĩ tới anh ta còn quan tâm đến mình. Vốn là tâm tình đang rất kiềm chế, sau khi nghe anh ta nói, cả người bỗng nhiên sáng tỏ hơn rất nhiều. Tống Dung Đức bỗng nhiên đi đến bên cạnh cô, nghiêm túc mà nói. Minh Kiều, trước đây tôi luôn coi là việc đi kiểm tra định kỳ rất dễ dàng, nhưng hôm nay nhìn thấy cô bị rút máu rồi lại phải leo cầu thang như vậy, tôi thật sự cảm thấy trước kia mình giống như là gắng gượng cho qua, cũng không có trách nhiệm của một người làm chồng. Về sau tôi sẽ không như vậy nữa, tôi sẽ thật tốt ở bên cạnh chăm sóc cô cùng với đứa bé. Cô mỗi lần đi kiểm tra tôi đều sẽ đi cùng, nếu như cô có nơi nào không thoải mái có thể nói với tôi. Lâm Minh Kiều sững sờ quay đầu lại, khuôn mặt xinh đẹp như đào hoa cách anh ta rất gần. Đôi môi của người đàn ông này vẫn rất thanh tú, môi đỏ răng trắng, giống như có chút bất lương. Lần trước cô có đọc qua một tạp chí giải trí, hình dáng môi của anh ta thích hợp để hôn, hơn nữa rất gợi cảm. Đột nhiên tim cô đập thình thịch một cách khó tin. Trong lòng của cô cũng không ngừng oán trách chính mình. Cô đang suy nghĩ cái gì cơ chứ? Không phải chỉ là dáng dấp đẹp trai thôi sao? Sói ca thì có thể làm cơm mà ngạc. Không thể bởi vì sói ca liền bị hắn tùy ý vài câu mà dỗ đến mức mềm lòng nha. Minh Kiều. Tống Dung Đức bỗng nhiên gọi cô một tiếng đến gần cô. Anh làm sao vậy? Lâm Minh Kiều bị anh làm cho trong lòng bất ổn, sẽ không nghĩ là bản thân mình lại đỏ mặt đi. Cô nhìn không được sờ sờ mặt mình, tựa như có chút nóng. Cô hình như tăng cân. Tống Dung Đức đột ngột nói. Hai má cũng phồng lên, thật đáng yêu nha. Anh ta không ngượng ngùng nào mà nói thêm một câu kia. Lâm Minh Kiều thật sự là cạn lời. Vì một người như Tống Dung Đức mà tim đập mạnh, mặt cũng đỏ lên. Cái gã đàn ông này chính là một ngày không bị đánh thì liền ngứa da mà. Đúng vậy nha, tôi mập lên, tôi vì mang thai đứa bé mà mập hơn 10 cân đấy. Lâm Minh Kiều hung hăng giẫm một chân lên chân của Tống Dung Đức. Anh ta đau đến mức kêu lên một tiếng. Cô lại thở hồng hộc, trực tiếp rời đi. Sau khi trở về biệt thự, Lâm Minh Kiều tức giận, chỉ có thể cùng Khương Thiết Nhu gọi điện thoại phát tiết. Cái tên Tống Dung Đức kia còn chê tớ là một người độc thân bằng thực lực nha. Anh ta nhìn anh ta đi, nếu như không phải Nhạc Hạ Thu ảnh hưởng, anh ta đoán chừng còn không tìm được bạn gái đâu. Khương Thiết Nhu lập tức im lặng. Tôi nhìn thấy hai người các cậu đều chính là độc thân bằng thực lực nha, đừng mà giẫm lên nhau nữa. Lâm Minh Kiều có chút buồn bực mà nói. Đến cùng cậu có phải là chị em tốt của tớ không? Tớ nói là thật mà. Khương Thiết Nhu cảm khái. Mặc dù Tống Dung Đức có khuyết điểm của anh ta, mặc dù Tống Dung Đức cũng có khuyết điểm của anh ta, chẳng qua người ta nhìn thấy cậu bị rút máu thì người ta liền mua gà mái về để hầm rồi sau đó bồi bổ cho cậu, cũng coi như có chút tiêu chuẩn của một ông chồng tốt. Nói thẳng thắn, cậu là nghĩ đến mẹ của cậu, thật sự là quá sát phong cảnh mà. Cậu thế nào không nói anh ta là giống mẹ cậu luôn đi. Lâm Minh Kiều lập tức cảm lợi. Nói chuyện như thế tự như có chút sát phong cảnh là sự thật. Không đúng, cậu bây giờ thế nào lại còn nói giúp cho Tống Dung Đức vậy? Trước kia cậu không phải cũng không thích anh ta sao? Lâm Minh Kiều bỗng nhiên nói. Lần trước không phải là cùng chúng ta đi đến chỗ kia sao? Anh ta bị giữ gìn mặt mũi của cậu mà lại đánh nhau với Triệu Vệ Bách, tôi cảm thấy anh ta vẫn có chút nam tính nha. Trước kia khả năng lại làm sai rất nhiều chuyện, nhưng bây giờ hẳn là cũng chậm rãi đang thử làm một người ba tốt, một người chồng tốt đi. Khương Tiết Nhu lại bất đắc dĩ mà nói, đương nhiên chủ yếu vẫn là ở bên trong bụng của cậu đã mang con của anh ta. Các người lại đi đăng ký, nếu anh ta thực tình hối cải, cậu cũng có thể cho anh ta một cơ hội. Lâm Minh Kiều lập tức biểu môi phàn nàn. Đối với cái miệng đề tiện của anh ta, nếu như tớ ở chung với anh ta, tớ sẽ chết trẻ đi sao? Không phải tốt hơn sao? Anh ấy cũng sẽ ở bên cậu cả đời, và anh ấy cũng có khi chết trẻ vì sự kích động của cậu. Vậy chẳng phải cậu sẽ có một người bạn đồng hành ở trên đường đi xuống hoàn tiền sao? Âm thanh trêu trọc của Khương Triết Nhu truyền đến, Lâm Minh Kiều tức đến mức sù lông. Được rồi, thỏa mãn đi, đều có gà mái hầm để ăn. Tớ cùng với Hoắc Anh Tuấn đã kết hôn lâu như vậy, đến con cũng đã sinh cho anh ta. Đừng nói là gà mái hầm, mà cả lòng gà tớ còn chưa từng thấy qua đây này. Ngữ khí của Khương Triết Nhu vô cùng u oán. Thật sự làm cho tớ có chút thoải mái. Rõ ràng sau khi làm hòa trở về sau, anh ta nói có thời gian sẽ nấu cơm cho tớ ăn. Kết quả thì liền không có một ngày thời gian, đều là lừa đảo, đều là nói dối cả. Lâm Minh Kiều nhìn không được mà len lén cười. Luôn luôn là cô là người ăn cơm chó của Khương Triết Nhu cùng với Hoắc Anh Tuấn. Không nghĩ tới, Khương Triết Nhu cũng có ngày ăn cơm chó của mình một ngày. Được rồi, vậy tớ không nói cho cậu biết, tớ đi xem Tống Dung Đức có mua gà mái không. Nếu không có canh gà uống, hãy nhìn tớ chờ chết anh ta này. Lâm Minh Kiều một mặt giống như nữ vương mà cúp điện thoại. Cũng may mắn, coi như Tống Dung Đức cũng không chịu thua kém, cũng biết từ chỗ nào kiếm ra một con gà mái, lại buộc đạp về lên, bắt đầu chặt gà. Lâm Minh Kiều giật mình, nhìn không được, lén lén chụp một tấm hình, lại gửi cho Khương Tiết Nhu khoe khoang nói. Một lát sau, Khương Tiết Nhu gửi qua một icon tuyệt giao. Cô há miệng cười một tiếng. Không bao lâu sau, Khương Tiết Nhu lại gửi đến một đoạn tin nhắn. Thật hâm mộ các người nha. Tớ cùng Hoắc Anh Tuấn đã lâu lắm rồi, không có thể nếm qua một bữa cơm ngon lành. Có đôi khi muốn làm bữa cơm đều không có tâm tình để làm. Bỗng nhiên Lâm Minh Kiều có chút áy náy. Giống như so với Khương Triết Nhu cùng Hoắc Anh Tuấn bây giờ gặp phải những áp lực như vậy, cô cùng Tống Dung Đức thật sự là may mắn hơn rất nhiều. Hai người có Tống Dạ làm chỗ dựa, cũng không có áp lực quá lớn. Dường như cô hẳn là nên thỏa mãn mới đúng. Như vậy về sau cũng nên đối với Tống Dung Đức mà tốt hơn một chút. Giữa trưa, Tống Dung Đức cũng đã bưng một chén canh tới. Anh ta dùng nồi đất mà nấu, nấu hơn một giờ, hương thơm bay ngào ngạt. Lâm Minh Kiều bây giờ đang là một người ăn cho hai người, tự nhiên khi nghe được mùi hương liền sẽ cảm thấy đói bụng. Cái kia buổi sáng ở bệnh viện là tôi không tốt. Thật sự là ngoài dự định nha, Tống Dung Đức vậy mà lại chủ động xin lỗi. Tôi không nên nói cô mập, tôi kỳ thật không phải muốn đả kích cô đâu. Tôi cảm thấy cô béo một chút cũng không có gì không tốt. Thịt béo béo ở trên mặt nhìn rất đáng yêu nha. Anh ta sau khi nói xong còn tranh thủ thời gian ngó mặt đi chỗ khác, lỗ tai cũng đã có chút đỏ bừng lên. Mẹ nói chứ, đây là lần đầu tiên anh ta đối với Lâm Minh Kiều nói những lời buồn nôn như thế này, có cảm giác quá lúng túng. Cả người của Lâm Minh Kiều cũng không tốt. Cô đã sớm quen thuộc hình thức sống chung với Tống Dung Đức, đó là hai người luôn luôn sớm chiều cãi nhau. Đột nhiên anh ta như vậy chạy tới nói cô là đáng yêu sao? Cảm giác kia giống như mặt trời mọc ở hướng Tây. Mặc dù rất quái dị nhưng cũng có chút vui vẻ. Dù sao không ai mà không muốn mình được khen cơ chứ. Nhất là phụ nữ lại mang thai, bắt đầu trở nên béo ú. Tôi vốn là đáng yêu nha. Lâm Minh Kiều cầm lấy thìa, hừ hừ một tiếng, bộ dạng giống như là đương nhiên. Trước kia chủ yếu là tôi rất xinh đẹp, kiều diễm lại còn quyến rũ. Hiện tại thì quyến rũ đã thối lui một chút xíu, tôi liền đáng yêu đến mức không có cách nào ngăn cản được. Tống Dung Đức còn cảm thấy may mắn vì mình không ăn canh, không thì anh sẽ bị sặc chết mất. Anh không đồng ý sao? Nếu không đồng ý thì có thể phát biểu ý kiến. Lâm Minh Kiều cười tủm tỉm mà nói. Tôi không có ý kiến. Tống Dung Đức đem chân vô thức mà rút trở về, anh lại sợ sẽ bị giẫm một lần nữa. Lâm Minh Kiều vừa uống canh vừa thỏa mãn gật đầu đồng ý, tâm tình dường như cũng không sai biệt lắm, liền ăn đến hai bát canh lớn. Đêm tiếp theo, ở khách sạn quốc tế Kim Diệp, Một bữa tiệc nhẹ nhàng nổi bật đang được tổ chức trong một phòng tiệc sang trọng ở tầng trên cùng. Hàng loạt xe sang trọng đang đậu trong bãi đỗ xe của khách sạn. Đêm nay, tuy nói là tập đoàn Tống Thị tổ chức yến tiệc, nhưng người sáng suốt đều nhìn rõ ràng, ở phía sau Tống Thị chính là Tống Nguyên. Có thể tham gia yến tiệc này đều không phải là những người bình thường. Vì Lâm Minh Kiều đang mang thai, nên Tống gia không cho cô tham gia chiêu đãi khách khứa, mà để Tống Dung Đức đi cùng. 7 giờ 30 phút, hai người đã đến sảnh tiệc. Không bao lâu sau, Hoắc Anh Tuấn cùng Khương Tiết Nhu cũng tới. Hoắc Anh Tuấn mặc một bộ đồ được thiết kế riêng màu đen, áo sơ mi nhỏ cùng màu ghi lê, tay đút vào trong túi quần, một tay còn lại thì đang nắm tay của Khương Tiết Nhu. Khương Tiết Nhu trái ngược lại lúc trước là tác phong vô cùng yểu điệu. Cô mặc một mẫu sườn xám màu xanh lam, ở phía trên có một con bướm được dùng tơ tằm để thêu, giống như là muốn vỗ cánh bay lên. Màu sắc thì rất mộc mạc, nhưng mà phối với đường cong lồi lõm trên dáng người của cô, phong thái yểu điệu, hiển nhiên là vô cùng xinh đẹp. Cô cùng với Hoắc Anh Tuấn cùng nhau đi tới, đương nhiên là thu được ánh mắt kinh ngạc của không ít người. Là Minh Kiều nhìn không được nhìn Hoắc Anh Tuấn với thân hình cao ngất kia, lại nhìn sang Tống Dung Đức ở bên cạnh đang mặc một bộ tây trang màu xanh nhạt, sau đó phức tạp phát ra một tiếng hừ. Cô hừ cái gì chứ? Tống Dung Đức cảm giác giống như bị nhục nhã. Giá trị nhan sắc của tôi chẳng lẽ kém hơn so với lão Hoắc sao? Không phải kém. Lâm Minh Kiều là cảm khái từ đáy lòng. Hoắc Anh Tuấn chính là lời tổng tài anh Tuấn bá đạo trong truyền thuyết kia. Anh sao? Nhìn giống như một tiểu bạch kiểm. Người theo chủ nghĩa hình thức đương nhiên sẽ rất thích anh. Tống Dung Đức thật sự là cạn lời mà. Anh ta bị tức đến mức bật cười ra, lại nhìn Hoắc Anh Tuấn lạnh khóc sói khí mà đi đến. Anh ta thật sự là xem không vừa mắt. Hoắc Anh Tuấn vừa đi đến gần, liền thấy ánh mắt của anh ta mang đầy hận thù mà nhìn mình. Tôi đắc tội với cậu sao? Tống Dung Đức ghét bỏ mà nhìn trên nhìn dưới anh một cái. Tôi nói này, mỗi lần cậu đều mặc một bộ đồ có một màu sắc trầm đơn điệu như vậy, không thú vị chút nào. Rất vô vị có được không? Hoắc Anh Tuấn cũng không tức giận, cứ như vậy lãnh đạm mà nhìn anh, lại chế giễu một cái. Nếu như cậu đối với tôi có hứng thú thì liền phiền phức, tôi dù sao cũng không thích đàn ông đâu. Lâm Minh Kiều lập tức cười một tiếng, ở trên mặt của Khương Triết Nhu cũng nhiễm lên ý cười. Cậu Tống, cậu không nên cùng anh ta đấu võ mồm, miệng của anh ta luôn có độc. Miệng của anh thì nơi nào có độc cơ chứ, anh đối với em thời điểm đều là rất ngọt ngào nha. Hoắc Anh Tuấn lập tức nhu tình chậm rãi mà nhìn sang bà xã của mình. Khương Triết Nhu lườm anh một cái. Thôi quên đi, trước kia tôi bị anh độc hại không ít lần. Được rồi, ở đây không phải là nơi để các người khoe ân ái đâu, thật là tục tiểu mà. Tống Dung Đức lại dùng cằm hướng hướng. Úy Tử Uyên đến kìa. Cả đám người nhìn sang, Hoắc Anh Tuấn cùng Khương Triết Nhu có sắc mặt cổ quái. Dáng người của Úy Tử Uyên rất tốt, cao thẳng, mặc một bộ âu phục màu đỏ vô cùng khí chất. Ở bên ngoài miệng thì đang đeo khẩu trang là chuyện gì thế? Ta nói cho các người nghe nha, Tử Uyên là bị Nguyễn Ngang cắn nên bị thương đấy. Tống Dung Đức lập tức nhiều chuyện mà ra hiệu. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày, Khương Triết Nhu lại nhíu lông mày, hồi lâu sau cả hai cùng nói. Đáng đời. Ai da, đừng có như vậy nha. Tử Uyên đã quyết định không cùng Thang Nhược Lan kết hôn, cũng không tính là một chân đạp hai thuyền đâu. Tống Dung Đức bị bạn tốt của mình mà nói câu công bằng. Ánh mắt của Khương Triết Nhu kinh ngạc, chẳng qua tin tức này cô nghe cũng rất thích. Thang Nhược Lan có thể tiếp nhận được sao? Tống Dung Đức lập tức khẽ nói. Cô ta nếu như không thật tốt mà tiếp nhận tin tức này, đón chừng Tử Uyên sẽ để cho cô ta thành thành thật thật quỳ xuống mà tiếp nhận. Khương Triết Nhu cùng Lâm Minh Kiều liếc mắt nhìn nhau. Hoắc Anh Tuấn khờ người ôm eo của Khương Triết Nhu. Luận về đồng già ác độc, anh đều không bị lại so với Tử Uyên đâu. Ba người bọn họ khi nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn bình thường nghiêm túc thận trọng, Quý Tử Uyên là một người mặc một thân áo khoác màu trắng, giống như một thiên sứ áo trắng nhã nhặn kia, nhưng mà thực chất bên trong thì hung ác, không ai có cách nào mà so sánh với Quý Tử Uyên cả. Ở một nơi xa xa, Quý Tử Uyên nhìn bọn họ bên này nhìn thoáng qua một cái, khoát khoát tay, cũng không có ý định sẽ đi tới. Tống Dung Đức cười lên một tiếng nói. Tử Uyên đón chừng không có ý tứ đi tới đâu. Tống Dung Đức lập tức chuyển ánh mắt. Đó không phải là Lương Di Phong, cái tên khốn nạn kia sao? hắn ta thế nào cùng Mạnh Quốc Phong đến đây cơ chứ? Mạnh Quốc Phong chính từng là Mạnh nghị viên, bây giờ đã thăng chức cao hơn, trở thành Mạnh bộ trưởng. Vừa ra trận, không ít người đã chạy tới, ai dùa nịnh nhọt. Lương Duy Phong đi theo bên cạnh Mạnh bộ trưởng, bây giờ so với lúc trước không giống nhau lắm. Cứ giống như là một người tâm phúc bên cạnh Mạnh bộ trưởng. Mạnh bộ trưởng không ngừng đem những khách quý tối nay giới thiệu cho Lương Duy Phong. Nhưng mà ở chỗ này, tất cả mọi người đều là thành tinh, cũng không đề cập tới những chuyện kia, cùng với Lương Duy Phong vui vẻ nắm tay, trò chuyện. Khương Tiết Nhu nhìn mà tâm tình vô cùng không tốt. Cô đã từng tốn không ít tinh lực để hủy đi thành danh của Lương Duy Phong. Không nghĩ tới, hắn ta lại lợi dụng Mạnh nghị viên, một lần nữa trở lại kinh đô, rơi vào trong giới hào môn này. Lương Duy Phong giống như cũng nhìn thấy cô, nhíu mày, hướng sang bên cô mà đi qua. Một lát sau, anh ta không biết trầm thấp cùng đám người đó nói điều gì, trực tiếp hướng đến Khương Tiết Nhu mà đi đến bên này. Bà xã, em cứ tới sao? Lương Duy Phong hướng cô mà vẫy vẫy tay, một bộ dạng thầm tình chậm rãi. Em là vợ anh, em lại cùng đi với người đàn ông khác như thế này, còn ra hệ thống gì nữa? Em ở trong nhà không biết xấu hổ, không muốn mặt mũi sao? Mau lên, về nhà với tôi. Khương Tiết Nhu nghe anh ta nói như vậy thì lập tức đáp lại. Tôi nhớ rõ, thỏa thuận ly hôn đã gửi cho anh từ rất lâu rồi. Lẽ ra tòa án ly hôn của chúng ta cũng đã nhận được. Tôi thật lòng mong anh ký càng sớm càng tốt. Chỉ cần một ngày em không ký thì em cũng là vợ của anh. Lương Di Phong nhã nhặn mà nâng kính lên. Ngày bình thường thì cũng thôi đi, nhưng mà hôm nay là một ngày quan trọng như vậy. Tất cả mọi người đều mang theo vợ hoặc bạn gái chính thức của mình. Tuyết Nhu, em lại tình nguyện lấy thân phận tình nhân đến tham gia một bữa tiệc thế này, em không biết xấu hổ sao? Đáy mắt của Khương Tiết Nhu hiện lên một tia chán ghét. Hoặc anh Tuấn lại nắm chặt tay cô, trên gương mặt anh Tuấn của mình âm trầm phảng phất, giống như có thể chảy ra nước. Cô ấy là mẹ của con tôi, đồng thời là người phụ nữ mà tôi yêu nhất. Ngược lại là anh, đêm nay xác thực là đủ tiêu chuẩn để tham gia buổi tiệc này sao? Dừng lại một chút, anh lại quay đầu nói với Tống Dung Đức. Dung Đức, đêm nay Tống gia của các người làm sao có thể để loại người có phẩm hạnh kém như thế này đều đến được cơ chứ? Tôi cũng không biết, có thể là đi theo Mạnh bộ trưởng mặt dày mày dạn mà đến đây. Tống Dung Đức cũng vô cùng phối hợp, thậm chí còn cố ý chạy đến trước mặt của Mạnh bộ trưởng. Rất nhiều người cũng có thể nghe ra được khẩu khí lớn tiếng mà nói. Chú Mạnh, chú thế nào lại đem Dương Duy Phong cái loại người này mà mang vào đây cơ chứ? Người này cũng quá coi thường tiệc của Tống gia chúng ta. Không phải là tôi xem thường hắn ta, nhưng mà loại người như hắn ta vì lừa gạt một người phụ nữ mà bất chấp thủ đoạn như vậy. Chỉ là bị đâm một dao thôi, vì sao lại giả bộ nói là cái gì vì cứu người ta mà đánh mất một quả thận? Kỳ thực thân thể thì còn rất tốt. Cái này thì cũng thôi đi, mở miệng một tiếng thì cũng nói yêu bà xã, hai tiếng cũng là yêu. Thế nhưng kết quả thì thế nào? Ở sau lưng cùng với thư ký của mình làm chuyện đáng xấu hổ, một chút lại một chút ở văn phòng trình diễn những bộ phim cấm kỵ kia. Thật sự bị vạch trần, lại còn đi đánh phụ nữ cơ chứ. Mạnh bộ trưởng nghe được trên mặt tương đối khó xử, dù sao Lương Di Phong cũng là ông ta mang đến. Nhất là khi nhìn thấy những người kia dùng ánh mắt phức tạp khinh bỉ mà nhìn ông ta, ông ta vội vàng nói. Cái này sợ là có chút hiểu lầm. Nhưng Tống Dung Đức căn bản không cho ông ta nói tiếp, lại mang âm thanh cao hơn mà nói. Chú Mạnh, chú cũng đừng hiểu lầm. Cái này còn nói là không phải là nói chú. Con chỉ là nhìn hắn ta sinh ra thì dung mạo nhã nhặn, đẹp trai như vậy. Cũng là một người tinh anh trong giới thương nghiệp. Sẽ có cái gì là thương kim tiểu thư coi trọng hắn ta, đến lúc đó lại bị lừa gạt. Lừa gạt tình cảm, thân thể thì cũng thôi đi. Sợ nhất là bị bạo lực gia đình, là bị vượt quá giới hạn. Như vậy thì rất thảm. Mạnh bộ trưởng, ta nhìn Tống Đổng ở bên kia đi chào hỏi một chút. Một vị chính khách lập tức lôi kéo con gái của mình mà đi chỗ khác. Ngay sau đó, các vị ở bên cạnh cũng lập tức mà tìm lý do rời đi nơi khác. Lương Di Phong cố nhiên đang chính là chủ của tập đoàn y dược phát triển rất tốt. Nhưng mà nếu con gái coi trọng loại người có phẩm hạnh tồi tệ như thế này, xác thực là vô cùng phiền phức. Mạnh bộ trưởng quả thực là mất hết thể diện, tức giận đến gần chết. Cậu Tống, cậu thật là không để cho tôi mặt mũi nha. Chú Mạnh, chú đừng nói như vậy. con đem chú trở thành người thân trong nhà, con chỉ là nể mặt chú mà thôi. Cái kia chính là rất là nể mặt rồi đấy. Gương mặt này của Tống Dung Đức trời sinh đã vừa mặt dài lại vừa vô sĩ. Thần Tuyển còn hướng Mạnh Tử Hàm phía sau mà vẫy vẫy tay. Tử Hàm, đã lâu không gặp, bây giờ càng ngày lại càng xinh đẹp nha. Chẳng qua Lương Di Phong cái tên kia tình thú thì có chút nói chung là đừng bị lừa gạt thân thể là được. Tôi không phải là một người ngu như vậy đâu, Mạnh Tử Hàm lập tức thốt ra. Cô vốn dĩ là nghĩ chăm chọc Khương Thiết Nhu ngu xuẩn, nhưng sau khi nói xong mới bỗng nhiên nhớ tới Lương Di Phong chính là được Mạnh gia mang tới. Đúng, em không có ngu như vậy, vậy thì anh yên tâm rồi. Tống Dung Đức lập tức cười ha hả lên. Mạnh bộ trưởng gần đây đang đắc chí, vừa mắc lại vừa thức, đúng là mặt đỏ như gan heo. Ông ta hung hăng trừng mắt nhìn Tống Dung Đức một chút, lại xoay người đi sang một bên khác. Huyệt thái dương của Lương Di Phong cũng nhảy thình thịch. Vốn là hắn nghĩ sẽ nhờ vào Mạnh bộ trưởng có thân phận như thế này đến để kết giao với giới quyền quý, kết quả đều bị Tống Dung Đức hủy đi. Hắn ta nắm chặt nắm đấm ở bên người. Lương Di Phong bỗng nhiên đi ra ngoài mà cười, nhưng mà trong lòng không cười mà nói: Cậu Tống, cậu chính là cậu cả của Tống gia. Nói thật, hành vi của cậu thật sự đã kéo thấp phẩm hạnh của Tống gia. Cậu biết loại hành vi này giống gì sao? Giống như là một con chó nhỏ của Hoắc Anh Tuấn, chỉ đầu thì đánh đó. Muốn chọc giận tôi sao? Phá hư mối quan hệ của tôi cùng lão Hoắc sao? Ông nằm mơ đi. Tống Dung Đức cũng lập tức phản pháo. Chẳng qua tôi là cảm thấy dáng vẻ của anh vừa rồi khi đi theo Mạnh bộ trưởng tiến đến càng giống một con chó nhỏ hơn, chỉ kém chút nữa là gọi gâu gâu. Lương Di Phong trong ngắn ngủi gương mặt trở nên vặn vẹo, một lát sau hướng về phía Khương Thiết Nhu bỗng nhiên cười cười. Thiết Nhu, em là bà xã của anh, đây là sự thật. Nói xong anh ta từ trong túi móc ra một quyển sổ đỏ. Em muốn cùng với Hoắc Anh Tuấn danh chính ngôn thuận ở một chỗ. Anh nhìn em, đời này cũng không có cơ hội đâu. Đương nhiên anh nhìn Hoắc Anh Tuấn còn có thể bảo vệ em bao lâu, sớm muộn cũng có một ngày anh sẽ để cho em ở trên giường mà quỳ xuống xin lỗi anh. Anh ta nói xong thì xoay người đi theo Mạnh bộ trưởng đi sang bên kia. Hoắc Anh Tuấn nhìn bóng lưng của anh ta, trong đáy mắt tràn đầy sự lạnh lẽo và thấu hận, hận đến mức không thể xé anh ta thành từng mảnh nhỏ. Anh không thể không thừa nhận cái quyển sổ đỏ đỏ nhỏ nhỏ kia làm cho anh vô cùng đau lòng. Anh đã từng có, nhưng mà anh không biết trân trọng. Hiện tại nhìn của người ta, nó đã thuộc về người khác, mới biết được ở trong lòng mình có bao nhiêu nóng nảy. Thật nha, có bị bệnh không? Đi đâu cũng mang theo quyển sổ đăng ký kết hôn. Thật là một người có tâm thực bất chính mà, nghĩ là sẽ kích động lão Hoắc sao? Tống Dung Đức lập tức đồng tình mà nói. Kỳ thật, chỉ là một quyển sổ mà thôi. Trong lòng tôi không phải thì không thể quyết định được. Khương Tiết Nhu nắm chặt tay của Hoắc Anh Tuấn, ngược lại là vô cùng bình tĩnh. Hoắc Anh Tuấn lập tức sờ sờ đầu của cô. Tâm tình hỏng bét của anh lúc này đã được ức chế xuống dưới. Anh biết khổ sở nhất không phải là mình mà là Khương Thiết Nhu. Không có người sẽ nghĩ cùng với Lương Di Phong cặn bã như vậy là một đôi vợ chồng. Anh dẫn em đi chào hỏi người của Tống gia một lúc. Lâm Minh Kiều liếc qua Tống Dung Đức, đột nhiên dựng ngón tay cái lên. Vừa rồi biểu hiện rất không tệ nha. Tống Dung Đức kém chút nữa là sau lưng vểnh ra một cái đuôi mà đắc ý. Đó là đương nhiên, ưu điểm của tôi luôn luôn rất nhiều. Đúng vậy nha, cái miệng của anh không có người đàn ông nào có thể sánh được đâu. Trước kia, thời điểm anh mắng tôi cùng Khương Thiết Nhu, tôi thật sự hận không thể đem anh ném vào hầm cầu. Bây giờ nhìn thấy anh mắng người mà tôi chán ghét, tôi thật sự rất thoải mái. Lâm Minh Kiều nhìn Tống Dung Đức, hiện tại là vô cùng thuận mắt. Tống Dung Đức có chút im lặng. Cô đây là khen mình hay chính là tổn thương mình đây? Tập hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn các bạn đã quan